sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 171, đại cát đại lợi. Góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh bọn họ không có chờ bao lâu. Đại khái một khắc đồng hồ bộ dáng. Cánh cửa đột nhiên tiên khí bắt đầu khởi động, rơi xuống hết mấy cái thân ảnh. Trong điện nguyên bản còn đang thấp giọng giao lưu chúng quốc vương rối rít đứng lên. Đồng loạt hướng về cánh cửa hành lễ. Xin chào đế quân, cánh cửa một người tiến vào. Quần áo trắng mặc phát, cả người tiên khí vây quanh. Góc cạnh rõ ràng mặt, mặc dù không bằng Tuân Tư cùng cụ cải như vậy yêu nghiệt. Nhưng ở toàn thể trình độ ở cao không dưới tiên giới. Cũng coi là trên gia loại rút ra túy. Rõ ràng là một mặt dịu dàng hiền hòa mặt, lại mang theo mấy phần để cho người không coi nhẹ uy nghiêm. Chẳng qua là trên người hoàn toàn không có làm thành Ninh Tử An thời điểm. Cái loại này ngây ngô ngây thơ, không riêng gì dung mạo, hắn đã hoàn toàn biến trở về thiên đế thần qua. Thần qua hướng về mọi người gật đầu một cái, liền trực tiếp hướng về trong điện chủ vị đi tới. Mãi đến nhìn thấy phía bên phải còn đang chuyên tâm ăn mấy thứ linh tinh Thẩm Huỳnh thời điểm. Đột nhiên ngừng một chút, trong điện tất cả quốc vương đều đứng lên hành lễ. Nàng là bên trong duy nhất người đang ngồi, nhưng không biết mọi người là không có chú ý vẫn là. Lại có thể không người phát hiện, Thẩm trưởng môn, đã lâu không gặp, thần qua chủ động ngừng lại, cười nhìn nàng một cái, như là lơ đãng hỏi một câu. Một đường còn thuận lợi, à, trong miệng Thẩm Huỳnh còn ngậm lấy nửa khối bánh ngọt, nghe được câu hỏi của hắn chỉ tốt gật đầu một cái. Nuốt xuống mới nói, tốt vô cùng, cảm ơn, người này, ai vậy, vậy thì tốt, hắn lúc này mới như là yên tâm gật đầu một cái. Đến lúc đó chúng quốc vương sắc mặt đen một chút, khó trách trước đế quân trước không để ý tới bọn họ liên danh thỉnh cầu. Nguyên lai cùng phái vô địch đã sớm quen biết, không khỏi càng ngày càng lo lắng. Thần qua tiếp tục đi vào, một đạo ngậm lấy ác ý ánh mắt lại đột nhiên quét về bên này ba người. Công Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện phía sau thần qua còn đi theo một nam một nữ. Một cái liền là mới vừa Lữ Minh, mà một người khác mặc một thân túy quần áo màu xanh lục. Lại là Huệ Linh, quần áo đổi lấy rất nhanh sao? Nàng như là đối với Thẩm Huỳnh cực kỳ bất mãn. Thừa dịp thần qua xoay người công phu, hung ác trợn mắt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, phát ra mảnh nhỏ xuống một đạo tiếng hư. Phảng phất đang nói, ngươi chờ đó, rõ ràng là chứa ác ý ánh mắt, hết lần này tới lần khác nàng một bộ tiểu nữ hài hờn dỗi. Phá phách vẻ mặt, để cho người không tiện phát tác. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, đột nhiên thừa dịp nàng còn không thu hồi vẻ mặt thời điểm. Đột nhiên hai tay nói ra mặt mình, không có hình tượng chút nào có thể nói. Phun ra đầu lưỡi hướng nàng làm ra càng thêm chuyên nghiệp mặt quỷ. Huệ Linh sững sờ, thật giống như không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Vẫn thật là bị nàng sợ hết hồn, dưới chân chính là một quài, liền hướng phía trước ngã tới. Sư muội, Lữ Minh cả kinh, liền vội vàng đỡ bên người người, lúc này mới không có để cho mặt nàng chạm đất, không có sao chứ, liền ngay cả đã trước mặt đã muốn ngồi xuống thần qua đều quay đầu lại. Linh Nhi, ngươi làm sao, liền đi bộ đều sẽ té. Huệ Linh vừa tức vừa giận, liền ngay cả trên mặt này thiên chân biểu tình đều muốn duy trì không đi xuống. Đột nhiên lại nhớ tới mới vừa Công Nguyệt lời trêu chọc nàng. Chỉ đáy càng thêm như lửa tại đốt, ánh mắt nhất thời liền đỏ một vòng, còn chưa kịp đứng vững liền chỉ Thẩm Huỳnh giận đùng đùng nói. Sư phụ, nàng mới vừa cố ý làm ta sợ, đã sớm khôi phục nguyên dạng Thẩm Huỳnh, bình tĩnh ngồi ở trên ghế, ngược lại là Công Nguyệt cả kinh. Sư phụ, người này lại là thần qua đồ đệ sao? Thần qua cau một cái thu, mang chút ít nghiêm khắc nói. Linh Nhi, không nên nói bậy, ta không có nói quàng. Huệ Linh dường như cực kỳ tức giận, trong mắt trong nháy mắt liền có thủy quang, trực tiếp liền đem chuyện lúc trước tọc đi ra. Nàng rõ ràng chính là nhìn ta không hợp mắt, mới vừa còn đem nước trà thêm ở trên đầu ta. Sư huynh cũng nhìn thấy, Sư phụ, Lữ Minh trực tiếp liền lên trước một bước nói. Sư muội không có nói láo. Mới vừa sư muội hiếu kỳ đi vào một chuyến. Vị này thẩm trưởng môn, quả thực cùng nàng nổi lên điểm mâu thuẫn. Hắn lời này vừa nói xong, Công Nguyệt Nghệ Thanh, bao gồm bên cạnh Tuân Thư đều sắc mặt lạnh xuống. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rõ ràng. Cái này Lữ Minh mà nói, rõ ràng chính là ngồi thật là thẩm huỳnh khi dễ người. Công Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở hận, thần qua lại sầm mặt lại. Trước một bước khiển trách, im miệng, ta tin tưởng thẩm trưởng môn làm người. Chuyện này nhất định là hai người các ngươi chậm trễ khách quý. Sư phụ, Huệ Linh một mặt không dám đưa ngẩng đầu lên, đi xuống, thanh âm của hắn lạnh hơn. Quay đầu vừa nhìn về phía Lữ Minh, ngươi thân là sư huynh, không thêm vào khuyên can, còn tùy sư muội của ngươi làm ẩu, đều cho ta phạt đi Thanh Tâm Đỉnh diện bích hối lỗi. Không có mệnh lệnh của ta, không hứa ly mở, sư phụ, Lữ Minh trực tiếp quỳ xuống, một mặt hốt hoảng, nhưng là ngày mai sẽ là thi đấu, ngươi không cần tham gia. Hắn vừa nhìn về phía Huệ Linh, ngươi cũng giống vậy, đi xuống đi, sư phụ, Huệ Linh một mặt bị đả kích lớn bộ dáng, giống như là mở ra chốt mở điện như vậy, nước mắt bá một cái liền chảy ra, quay đầu nhìn một cái thẩm huynh, hít mũi một cái, xoay người chạy đi ra ngoài, Lữ Minh sắc mặt phờ phạc chào một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài lãnh phạt rồi, thẩm trưởng môn, thần qua hòa hoãn ngữ khí. Nhìn về phía thẩm huỳnh mang chút ít áy náy nói, là ta quản giáo không nghiêm, Linh Nhi là ta theo phàm trần dẫn tới đệ tử, thân thế thê thảm bị không ít khổ, cho nên khó tránh khỏi nhiều sủng nàng mấy phần, lúc này mới sẽ đụng phải thẩm trưởng môn, xin hãy tha lỗi, ồ, không có việc gì, thẩm huỳnh không thèm để ý trả lời một tiếng, thần qua lúc này mới ngồi xuống, nhìn trong điện Trung Quốc Vương một cái. Trầm giọng mở miệng nói, Trung Quốc Vương một đường cực khổ, mọi người rối rít đáp lại, ánh mắt nhưng không khỏi bay qua một bên thẩm huỳnh, nữ tử này cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể để cho đế quân vì nàng, ngay trước mọi người khiển trách đệ tử của mình, đáy lòng không khỏi đối với vô địch ném lại thêm mấy phần cảnh giác. Tiếp theo chính là một chuỗi dài nhà nước lên tiếng, cùng đủ loại buôn bán lẫn nhau thổi. Thuận tiện thông báo hạ xuống ngày mai tranh tài chương trình cùng sân. Liền từng người giải tán. Kỳ quái chính là, luôn luôn tại loại trường hợp này lăn lộn đến như cá gặp nước cô Nguyệt. Lại bất ngờ không có mở miệng nói chuyện nữa. Chẳng qua là đứng tại chỗ. Một mặt dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ngày thứ hai chính là chính thức kỳ thí. Cô Nguyệt trở lại một cái liền đưa tới 15 dự thi đệ tử. Thảo luận tới ngày mai thi đấu chiến thuật lên, cùng hạ giới môn phái thi đấu bất đồng, tiên giới rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều. Hơn nữa các tổ là đồng thời tiến hành, phàm là đến thiếu đế trở lên tu vi, đều có khai phá bí giới năng lực, cộng thêm bên này tiên mạch nhiều, tiên khí đầy đủ, thần qua trực tiếp cho mỗi một tổ dự thi người, khai phá ra một cái độc lập bí cảnh, bên trong có đủ loại hoàn kính. Không cần làm phiền từng cái tỉ thí, trực tiếp đem toàn bộ chia nhóm ném vào, đi vào người có thể tự do đối chiến, trên người mỗi người sẽ có một đạo tiên phù, nếu không phải địch tùy thời có thể bóp vỡ lá bùa thẳng tiếp ra bí kính. Mỗi một trong tổ đều có 10 cái đặc thù trận kỳ. Bí cảnh sẽ ở sau 3 canh giờ đóng, đến lúc đó tất cả còn ở bên trong người, sẽ toàn bộ bị bắn ra tới. Cuối cùng lấy được trận kỳ 10 người chính là người thắng trận. Đơn giản thô bạo lại không cần lãng phí thời gian. Quyết ra 10 người sau. Lại 2-2 đối chiến. Quyết ra hạng, lần tranh tài này tổng cộng liền phân 4 cái tổ. Án tu vi phân chia. Công Nguyệt nghiêm túc giao phó nói. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Tại trong bí cảnh gặp phải đều là cùng các ngươi tu vi tương đối thủ. Lấy ra bình thường trình độ tới là được. Vâng, mọi người đồng loạt đáp lại. Úc Hồng, Tư Vũ, hắn tiếp tục xem hướng bên phải hai người. Tham gia Kim Tiên tổ chỉ có 5 người. Liền từ các ngươi hai cái dẫn đội. Lẫn nhau cũng có phối hợp. Vâng, trưởng lão, hai người gật đầu, về phần địa tiên tổ, hắn nhìn lướt qua còn lại 10 người, phần lớn đều là sau đó thu nhận tiến vào đệ tử. Kinh nghiệm chưa đủ, Phong Ảnh, Tranh Vũ, hai người các ngươi kinh nghiệm nhiều, cũng không phải lần thứ nhất vào bí cảnh rèn luyện, những người khác liền giao cho các ngươi. Được, Phong Ảnh gật đầu một cái. Công Nguyệt huynh không cần lo lắng, ta sẽ coi trọng bọn họ. Ừ, cũng không ai biết ngày mai bí cảnh hình dạng thế nào. Có thể cầm đến trận kỳ đương nhiên được, nếu là thật không giành được, cũng không cần liều mạng. Công Nguyệt ánh mắt trầm một cái, an toàn đi ra trọng yếu nhất, địa hình không quen, hiện tại cũng thảo luận không ra đặc biệt gì biện pháp khả thi. Hắn than một tiếng, đảo mắt lại liếc lên chính quán ở trên bàn, giống như quán bùn nát người nào đó. Nhất thời chân mày căng thẳng, alo, ngươi là trưởng môn, dầu gì giao phó đôi câu chứ? Hồ Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn mọi người một cái, suy nghĩ một chút mới nói. Thật ra thì, ta còn thực sự có một cái biện pháp. Công Nguyệt cả kinh, mang chút ít bất ngờ nhìn nàng một cái. Biện pháp gì, cầu thả, cái gì, có ý gì, cầu thả một cầu thả. Sống lâu hơn mà, Công Nguyệt, mọi người. Cầu thả em gái ngươi a, ngươi cho rằng là bí cảnh thi đấu là ăn gà a? Cầu thả thì không được hộp đi à, ta cảm thấy sư phụ lời nói này có lý. Nghệ Thanh gật đầu đồng ý, Công Nguyệt lập tức liếc xéo hắn một cái. Ngươi một cái sư phụ thôi, nàng nói câu nào, ngươi không nói có lý. Nghệ Thanh lại không để ý đến hắn, tiếp tục nói, địa tiên cùng kim tiên tổ số người đông đảo. Quang địa tiên người tham gia, đều có mấy ngàn người, nói cách khác các nước mang tới muốn hơn mấy trăm người. Bằng vào mấy người bọn hắn, coi như cướp được trận kỳ, cũng không đụng nổi nhiều người như vậy, còn không bằng trước ẩn núp xuống, đợi giữa các nước chiến không sai biệt lắm, đến lúc đó số người tự nhiên giảm nhiều, lúc này bọn họ lại cướp trận kỳ liền có lớn hơn phần thắng. Công Nguyệt sửng sốt một chút. Nghĩ như vậy, thật là có mấy phần đạo lý. Chúng đệ tử cũng đã minh bạch, cặp mắt sáng lên nhìn lấy Thẩm Huỳnh. Không hổ là trưởng môn. Được rồi, cứ làm như vậy, Công Nguyệt nói, các ngươi sau khi tiến vào, chớ nóng vội cùng người đối chiến. Xem thời cơ hành sự. Vâng, Thẩm Huỳnh cũng vẫy vẫy tay. Cố gắng lên, đại cát đại lợi, ngày mai ăn gà, Công Nguyệt, người mẹ nó còn là đang nói ăn gà a, Nghệ Thanh. Sư phụ ngày mai muốn ăn gà, có thể chuẩn bị một chút rồi. Chúng đệ tử, trưởng môn quả nhiên cao thâm khó dò. Huyền Linh đại hội, Thẩm Huỳnh bọn họ đi tính sớm, nhưng là nơi so tài đã vây quanh rất nhiều người rồi. Nhìn một cái người ta tấp nập, ít nhất có hơn 10.000 cân nhắc. Cái này so với lên trước mới tới thiên ngoại thiên nhìn thấy người còn nhiều hơn. Hỏi thăm một chút mới biết, nguyên lai không chỉ Phụng Thương đại lục, những đại lục khác quốc vương cũng có phái người tới tham gia. Công Nguyệt như cũ cho các đệ tử, làm một phen cổ võ, còn kéo lấy Thẩm Huỳnh đi cho đám này não tàn phen tinh thần khích lệ một phen. Tự mình đem mấy người đưa vào đợi lên sân khấu khu. Lúc này mới mang theo Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh cùng nhau bay hướng nhìn trên đài. Trên khán đài người đến lấy được là rất tề, liền ngay cả thần qua đều đã ngồi ở phía trên. Ba vị tới rồi, thần qua chủ động cười hướng mấy người lên tiếng chào. Đế quân, Công Nguyệt cùng Nghệ Thanh lễ phép chào một cái. Thẩm Huỳnh giơ giơ lên tay, làm thế nào cũng không nhớ nổi tên của hắn, nửa lại đột nhiên nhớ lại hai chữ. Cá ướp muối, ho khan khục, Công Nguyệt nhất thời chỉ cảm thấy một hơi sặc tới, quay đầu liền trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi giàu gì nhớ kỹ một hai cái tên đi à, cá ướp muối là cái quỷ gì? Coi như người ta bị ngươi dùng cá vỗ qua, cũng không thể gọi như vậy chứ. Thần qua ngẩn người, rõ ràng không phản ứng kịp lời này có ý gì, cũng không có sâu cứu. Mời ba người ở bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó quay đầu cho những người bên cạnh nháy mắt, Thẩm trưởng môn, một mực đứng ở bên cạnh hắn Huệ Linh, cái này mới đi ra, Công Nguyệt cùng Nghệ Thanh theo bản năng liền nhíu lại lông mày. Không phải là bế quan đi rồi sao? Làm sao nhanh như vậy liền thả ra rồi? Xem ra thần qua thật đúng là rất nhìn chúng tên đệ tử này. Huệ Linh đến lúc đó thay đổi trước đây thái độ, hướng về Thẩm Huỳnh quy quy củ củ chào một cái. Hôm qua là Linh Nhi không biết lễ phép, đụng phải trưởng môn, xin trưởng môn đại nhân đại lượng, tha thứ Linh Nhi mạo phạm. Huệ Linh thấy nàng không mở miệng, có chút nóng nảy nhìn về phía bên cạnh thần qua, cắn răng trực tiếp quỳ xuống. Thẩm Huỳnh không nói gì, chẳng qua là theo thói quen quay đầu nhìn về phía Ngưu Ba Ba. Tiên hữu không cần như thế, lời đã nói đến mức này rồi, bọn họ tiếp tục so đo cũng không có ý gì. Công Nguyệt trả lời, lại nói, chút chuyện nhỏ này, chúng ta trưởng môn vốn là cũng không để ở trong lòng. Muốn thật để ở trong lòng, liền không chỉ là thêm ngươi ly trà đơn giản như vậy. Sẽ trực tiếp để cho ngươi hoài nghi cuộc sống. Đa tạ Thẩm trưởng môn, Huệ Linh lúc này mới đứng lên. Lại giống như là hoàn thành nhiệm vụ gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía thần qua, đứng về phía sau hắn, ánh mắt lại tràn đầy đều là oán niệm cùng ủy khuất. Thẩm trưởng môn quả nhiên là lòng dạ rộng rãi chi nhân. Thần qua không để ý Huệ Linh ủy khuất, hướng về mấy người cười một tiếng. Đối với Thẩm Huỳnh người này, hắn là có vài phần nhìn không thấu. Mặc dù nàng xem ra thực sự chỉ là một cái tiên khí ít cũng không nhìn thấy địa tiên. Yếu thật giống như tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể bóp chết. Nhưng thân là thiếu đế Nghệ Thanh, cùng thượng tiên Công Nguyệt lại đối với nàng thật giống như vô cùng sùng bái. Mơ hồ còn có lấy nàng vi tôn tình thế, thậm chí hắn hóa thân làm Ninh Tử An, tại phái vô địch những ngày kia. Cả môn phái đệ tử đối với nàng đều có một loại không có từ trước đến nay sùng bái cảm giác. Hắn ngay từ đầu cho là nàng là Nghệ Thanh đã từng trải qua sư phụ. Những nhân tài này sẽ như thế. Chẳng qua là sau đó hắn bị tâm ma điều khiển, tiến vào ma giới sau. Lại có thể phát hiện liền ngay cả ma vương. Cũng đối với nàng nói gì nghe nấy. Cho nên hắn mới suy đoán, thân phận của nàng nhất định không đơn giản. Về phần không phải là nhìn bề ngoài như vậy, hắn thậm chí suy đoán, Công Nguyệt cùng Nghệ Thanh tu vi có thể phồng đến nhanh như vậy. Đều cùng với nàng có quan hệ, có thể để cho ma vương đều như vậy kiêng kỵ chi nhân. Có lẽ còn khả năng, cùng thần tộc có liên quan, người như vậy, tự nhiên không thể đắc tội. Sư phụ, thi đấu muốn bắt đầu, Nghệ Thanh nhắc nhở một câu, quả nhiên phía dưới trên quảng trường. Đã hội tụ nhóm lớn đệ tử, đang lúc mọi người phía trước, có bốn cái cửa đá khổng lồ đứng ở nơi đó. Phía trên bài trí từng cái phức tạp trận pháp, chính phát ra bạch quang, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong thanh sơn lục thủy cái bóng. Sư phụ, ta đi qua, Huệ Linh đột nhiên mở miệng, chính mình cẩn thận. Thần qua gật đầu, Huệ Linh lúc này mới ngự kiếm bay đi bên trái nhất địa tiên tổ phía lối vào. Xem ra nàng cũng phải cần dự thi, khó trách nhanh như vậy liền bị thần qua thả ra rồi. Chẳng qua là không biết cái đó kêu Lữ Minh thế nào. Thần qua bấm quyết hướng phía trước bảy cái trận pháp, nhất thời trước mắt liền xuất hiện chừng mấy mặt thủy kính. Bên trong là bí cảnh bên trong hình ảnh, chính là tranh tài khai phá đi ra ngoài cái kia bốn cái. Chẳng qua là hiện tại bên trong vẫn là trống không. Đến có thể thấy rõ ràng núi cao hồ nước kết sơn thảo nguyên chờ cảnh tượng. Thần qua đứng dậy tuyên bố thi đấu bắt đầu. Cự thạch kia trên trận pháp liền mở ra. Lộ cửa ra vào tới. Các tổ đệ tử rối rít trong chiều bay vào. Phái vô địch đệ tử là chọn trung gian bay đi vào. Không còn sớm cũng không muộn. So với vừa đi vào liền bắt đầu khắp nơi tìm trận kỳ mọi người mà nói. Phái vô địch mấy người lộ ra phá lệ tiêu cực, trực tiếp tại phụ cận tìm một chỗ rậm rạp lại tầm thường bụi cỏ. Bày ra mấy cái ẩn núp trận pháp, đồng loạt ngồi thành một hàng, vô cùng nghiêm túc cầu thả. Không nhúc nhích, cách trương,